Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, nguy hiểm buông xuống. Cứ việc vô pháp thấy rõ chi hạm đội này chi tiết, nhưng liền từ này vàng son lộng lẫy bề ngoài đến xem, tất nhiên là sao linh hoàng kim hạm đội không thể nghi ngờ. Đây là sao linh chuyên môn dùng cho cùng trùng quần tác chiến một chi hạm đội. Bọn họ duy nhất hội làm sự tình chính là cầm bất kỳ bị trùng tộc bị nhiễm tinh cầu triệt để đốt thành thủy tinh, cũng xưng là tinh lọc. Làm như vậy quả thật có thể đủ tiêu diệt cả cái hành tinh trùng quần. Nhưng vấn đề là sao linh là áp dụng tinh lọc thời điểm cũng sẽ không đi quản trên tinh cầu nhân loại người sống sót, thậm chí đem coi là cần tinh lọc một bộ phận. Không có biện pháp, nhân loại là có khả năng bị cuốn hút trở thành trùng tộc khôi lỗi. Điểm này kiều luật bọn họ cũng đã kiến thức qua. Cho nên đối với sao linh mà nói, thà rằng giết nhầm 1000, không chịu buông tha một cái tuyệt diệt hành vi liền trở thành đương nhiên. Nếu như hoàng kim hạm đội đã gãy càng đến tinh hệ ngoại vi, kia đã nói lên sao linh mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là này khỏa bị trùng tộc chiếm lĩnh tinh cầu, tổ chim bị phá, trứng có an toàn, tại hoàng kim hạm đội tinh lọc. Tại trên viên tinh cầu này kiều luật đám người tất nhiên cũng sẽ trở thành sao linh mục nhãn hiệu. Kiều luật vội vàng hướng La Phong hỏi, chi hạm đội này còn có bao lâu sẽ tới tới? La Phong hồi đáp, từ bọn họ tốc độ đến xem, đoán chừng tối đa chỉ còn không được 12 giờ. Bắt đầu này đã 10 phần gấp gáp thời gian hiện, giờ càng trở nên cực kỳ chưa đủ. Kiều luật cũng không hy vọng tại sao linh dùng hoàng kim hạm đội cầm cả cái hành tinh đốt thành thủy tinh thời điểm bọn họ vẫn lưu ở chỗ này. Đến lúc đó bất luận có tìm được hay không người sống sót đều phải rút lui khỏi. Bất quá việc đã đến nước này, kiều luật cũng sẽ không dễ dàng buông tha mới vừa vặn đạt được người sống sót manh mối. Ta sẽ nghĩ biện pháp trước đối phó. Nói xong, kiều luật liền chấm dứt trò chuyện. Hiện tại bọn hắn nhất định phải cùng thời gian thi chạy. Các vị, tình huống có biến, chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Tại thập nhị tiếng đồng hồ ở trong mang đi trên viên tinh cầu này người sống sót. Phát sinh, chuyện gì? Lưu Bồi Cường hỏi, một chi ngoài hành tinh hạm đội đang tại hướng bên này tới gần. Chúng ta vô pháp xác định là địch là bạn, cho nên tốt nhất trước xong xuôi chúng ta muốn làm sự tình. Kiều luật cũng không hy vọng cùng hoàng kim hạm đội chính diện giao phong. Chủ yếu là không cần phải vì như vậy một cái bị trùng tộc chiếm lĩnh tinh cầu liền cùng sao linh vạch mặt. Hắn chỉ cần mang đi trên viên tinh cầu này nhân loại người sống sót cứu có thể. Tại đây về sau hoàng kim hạm đội muốn tinh lọc viên tinh cầu này, ngược lại là thay Lưu Lãng địa cầu bớt không ít khí lực. Hó Cai nhắc nhở, nếu như cường hành yếu thế tăng nhanh hành quân tốc độ, chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp từ địch nhân dưới mi mắt đi qua. Như vậy rất có thể sẽ bị chú ý tới. Không có vấn đề sao? Tại dọc theo con đường này tối tốn thời gian chính là tránh đi trùng quần các loại nhãn chạm canh gác, bao gồm khắp nơi chạy trốn dược linh cùng từ không trung quan sát nhãn trùng. Muốn lách qua chúng đều rất tốn thời gian. Trên đường đi liên hợp tiểu đội liền bởi vậy chậm trễ hảo mấy giờ. Không có biện pháp, kế tiếp liền trực tiếp đem huấn luyện côn trùng đánh gục a. Như vậy mặc dù sẽ khiến cho trùng ổ ý chí chú ý, nhưng là không còn phương pháp. Cùng bị cuốn hút nhân loại bất đồng, chân chính bị nhét vào trùng quần sinh vật đều là cùng trùng ổ ý chí thông thẳng với. Công kích chúng không thể nghi ngờ sẽ khiến trùng quần chú ý. Nhưng nếu như mỗi lần đều muốn lách qua chúng, như vậy thời gian liền xa xa không đủ. Cũng chính là không cách nào tránh khỏi chính diện giao chiến sao? Captain America lập tức ý thức được kế tiếp bọn họ phải đối mặt cái gì? Vô cùng vô tận trùng quần vây công, còn muốn yểm hộ người sống sót rút lui khỏi. Nhiệm vụ độ khó trực tiếp đề thăng không chỉ một cấp bậc. Điều tra đoàn tiểu đội mọi người cũng đều minh bạch kế tiếp đường đi hội hung hiểm rất nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là lặng yên lau chùi súng, làm hậu mặt chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Quicksilver ngược lại là có chút hưng phấn mà nói, đây không phải vừa vặn sao? Đánh lén chính là ta am hiểu nhất. Scarlet Witch Wanda lại có vẻ 10 phần lo lắng. Không sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Nói thật, tình huống như vậy bản thân chính là ngoài ý muốn. Vì vậy kế tiếp, liên hợp tiểu đội cải biến sách lược. Với tư cách là súng bắn tỉa lão miêu cùng hó cai tiếp tục chú ý quan sát trên không. Chỉ bất quá không phải là lại nghĩ biện pháp lách qua không trung vương trùng cùng nhãn trùng. Mà là trực tiếp đem đánh rơi sau đó tiếp tục tiến lên. Quicksilver thì là xung trận ngựa lên trước đĩa xông lên đầu tiên. Tốc độ ánh sáng giữa đã bị dọc theo đường thượng trùng tộc sinh vật cho cắt thành mảnh vỡ. Phổ thông trùng tộc sinh vật căn bản vô pháp bị bắt được hắn tốc độ. Trên cơ bản đều là tại bị Quicksilver chém qua thân thể. Mới ý thức tới chính mình gặp được tập kích. Chỉ bất quá lúc này chúng sớm đã bị nhất đao lưỡng đoạn. Duy nhất có thể làm là được để cho trùng ổ ý chí phát giác được bên này trùng tộc đơn vị đang tại. Lọt vào công kích, khủng bố như thế hiệu suất cao đồng thời trôi qua vô tung tập kích phương thức. Để cho trên viên tinh cầu này trùng mẫu còn tưởng rằng là lọt vào sao linh hắc ám thánh đường võ sĩ. Tập kích, thậm chí hoài nghi có phải hay không Gerardo tự mình hàng lâm. Đại lượng nhãn trùng lập tức hướng bên này tụ tập qua. Cùng lúc đó hải lượng trùng tộc binh sĩ cũng ở hướng bên này xuất phát. Trùng quần không hề có lo lắng địa bị kinh động, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Dựa vào một đường chém giết trùng tộc tuần tra binh sĩ. Kiều Luật một đoàn người rất nhanh liền đi đến còn thừa người sống sót vị trí. Lúc này nơi này cũng đã lọt vào trùng quần công kích. Đại lượng dơ linh súng lại đi lên, mà vài người nhân loại súng máy binh thì là tại tử thủ lấy một chỗ hầm nhập khẩu. Những người này súng máy binh đều người mặc một bộ 10 phần cao lớn động lực thiết giáp. Để cho mỗi một người bọn hắn nhìn qua đều giống như hơn 2 mét cao người vạm vỡ. Đồng thời cầm trong tay một bả đường kính có thể so với súng máy hạng nặng gau súng trường. Cầm ra tốc đạt tới tốc độ siêu âm bần uranium u đạn xuyên giáp có như cuồng phong như mưa rào chút. Xuống hướng trùng quần, tạm thời ngăn cản những cái này côn trùng tiến công. Tại phía sau bọn họ còn có một trận tạo hình 10 phần đặc biệt công thành tăng. Nó sàn xe hướng bốn phía mở ra, hình thành giống như to lớn móng vuốt cái giá một mực địa bắt lấy mặt đất. Cùng lúc đó cầm to lớn họng pháo duỗi hướng lên bầu trời. Thông qua ném bắn cầm hỏa lực rơi xuống trùng quần trên đầu. Công thành tăng mỗi một lần nã pháo cũng có thể khiến cho mặt đất giống như địa chấn mãnh liệt. Rung động, khó trách nó cần khổng lồ như thế cái giá tới chống đỡ nổi bản thân. Kia pháo uy lực tương ứng cũng cực kỳ kinh người. Mỗi một pháo rơi xuống đi đều có loại một viên đá kích thích ngàn tầng sóng cảm giác. Tại mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ đang lúc chính là xé rách xuất một cái lỗ hồng. Nhưng mà như thế, ở vào số lượng thượng tuyệt đối tình thế xấu bọn họ cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Nhất là trước mắt xông lên đều là tốc độ chạy trốn nhanh nhất dơ linh mà thôi. Đợi đến đằng sau Hydralis cùng con rán cũng đi theo tới gần đi lên. Chỉ dựa vào này vài người súng máy binh cùng một trận công thành tăng e rằng còn chưa đủ lạnh kẽ. Giang, U Linh vẫn chưa về sao? Trong đó một người súng máy binh hô, một gã khác súng máy binh trả lời. Chờ hắn trở về cũng vô ích, người vẫn trông cậy vào hắn có thể lại gọi một lần tụ biến đả kích sao? Oanh! Công thành tăng nã pháo tiếng nổ vang cắt đứt bọn họ nói chuyện. Nhưng này cũng không cách nào ngăn cản càng nhiều dược linh từ bốn phương tám hướng xông tới. Mắt thấy tự muốn đem cỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiểu phần đùi đội cho triệt để bao phủ.